Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé. Tập số 171. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và đặc biệt hãy để những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong rất mong nhận được nhiều comment cũng như là nhiều like để có thêm động lực duy trì tiếp tục đều cái bộ truyện này để phục vụ tinh thần của mọi người. Mình rất cảm ơn những anh em có nhắn tin với mình về việc là mọi người đi làm mệt mỏi về sẽ chờ đợi những cái bộ truyện mà Phong đọc mỗi buổi tối. Chỉ ngóng đến tối thôi, mình đọc những cái tin đấy mình rất là vui vì cũng góp một chút sức lực góp phần cho các bạn có được một tinh thần, có một niềm vui hứng khởi trong một ngày làm việc. Thì rất cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn luôn ủng hộ Phong ở những cái bộ truyện mà Phong đang phát triển ở trên các kênh. Cảm ơn mọi người nhé. Bây giờ mọi người vào nghe chuyện đi. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 171. Các vị đạo hữu, lại nghe lão phu một đời. Thời điểm các tu sĩ tranh chấp đỏ mắt, lão tu lúc trước trầm lắng mở miệng. Tu vi quán đã cao, nửa bước kim đan, lại đức cao vọng trọng, ngược lại để ép thanh âm tranh chấp xuống, trầm lắng thở dài nói: lão phu tuyệt đối không nghĩ tới, nổi giận đùng đùng đến đây chém giết Bạch Ma, vì thiên địa trừ hại, lại gặp lại là Tiêu Thiên Tử ở Lăng Vân Phổ. Lão phu trước đa tạ ngươi, ngươi vì Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, lập xuống đại công. Lão phu có một hậu bối ở Thần Châu tu hành, coi như là ngươi có ân với tộc ta. Nói xong hắn thi lễ một cái, thái độ rất cung kính. Đối mặt với lão tu hành lễ, ngay cả Tiêu Tuyết cũng hơi kinh ngạc, thậm chí chân tay luống cuống, há to miệng, lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xem như trả lễ, biểu lộ trên mặt cũng rất phức tạp. Lão phù thở dài lại nói: nhưng tế luyện sinh linh đan là thần ma cấm kỵ, người người có thể tru diệt, thượng cổ thánh hiền đã truyền thừa pháp chỉ, ai cũng không thể nhân nhượng. Trong lòng lão phù rất khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào. Thôi, việc này lão phu quyết định không tham gia. Vừa rồi Lý đạo hữu nói không sai, chúng ta ở đây sợ là không ai có tư cách quyết định vận mệnh của Tiêu Tiên Tử. Theo ta thấy, hiện tại chỉ có thể ở trước mời Tiêu Tiên Tử đi với ta một chuyến, gặp Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão tiền bối nói câu công đạo. Cả Nam Chiêm Bộ Châu chỉ có Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão tiền bối có tư cách quyết định vận mệnh của Tiêu Tiên Tử mà thôi. Đúng, tìm Hồ Cầm lão tiền bối. Chuyện này chỉ có lão tiền bối mới có thể có tư cách phán xét đúng sai. Các tu sĩ nhất thời nghị luận ầm ĩ, coi như còn có người lo nghĩ cũng không dám phản bác. Ai có tư cách phán xét sinh tử công tội của người trên Lăng Vân Phổ? Chỉ có Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão bài danh cao hơn trên Lăng Vân Phổ Hồ Cầm lão nhân, bây giờ chính là Đại Tuyết Sơn lão tổ. Hơn nữa trải qua đại kiếp 10 năm trước, tu vi càng tinh thâm, ẩn ẩn có dấu hiệu hóa anh. Bây giờ vô luận là danh vọng, đức hạnh hay là tu vi, thậm chí quyền lực trong Đại Tuyết Sơn đều để các tu sĩ tin phục. Trong không trung ẩn tàng mấy vị kim đan cảnh, bọn họ không có tính toán xuất thủ phục ma, chỉ ở xung quanh tọa trấn mà thôi. Dù sao vây giết Bạch Ma, một đám trúc cơ cảnh là đủ. Mà lúc này nghe lão trúc cơ cảnh kia đề nghị, ngay cả bọn họ cũng không dám mở miệng nói cái gì. Dù sao đối với Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão nhân, bọn họ cực kỳ tin phục. Còn không tính quá kém. Phương Hành nghe được kết quả này thì cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Tuyết nói. Sắc mặt Tiêu Tuyết thống khổ cười một tiếng, tâm tư cũng công nhận kết quả này. Lần này nàng không đào tẩu, vốn là dự định tử chiến, mà vì báo thù đã phát tiết lửa giận, cũng vì kết thúc tính mạng của mình, có thể nói là ngay từ đầu đã lòng mang chí tử. Bất quá là người có sinh niệm, Phương Hành thuyết phục được các tu sĩ, do Hồ Cầm lão nhân đến kết luận vận mệnh của nàng chưa chắc không phải là ẩn giấu một chút hy vọng sống. Trọng yếu hơn là sở dĩ nàng rơi vào kết cục bây giờ là bởi vì mệnh đồ khó khăn trắc trở, sau khi bỏ ra cố gắng vì người khác lại bị người vứt bỏ, mới lòng như là cho nguội quyết tâm nhập ma đạo. Bây giờ Phương Hành làm đã làm cho nàng nhìn thấy trong các tu sĩ cũng không phải người người đều loại bạc bẽo. Đối với nàng mới hết can đảm mà nói, lần chuyện trò này cũng coi như là một chút an ủi, không tới mức tuyệt vọng. Nhưng thời điểm các tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, lại nghe trên không trung có tiếng quát vang lên. Công là công, tội là tội, há có thể bởi vì đã từng có công mà bỏ qua ma đầu? Quá trò đùa đi, diệt cỏ tận gốc, lão phu dung không được nào. Ầm một tiếng, trên mây một tia chớp màu đen đáng sợ không có dấu hiệu nào bổ xuống. Công kích tới cực kỳ đột ngột, người xuất thủ lại cao thủ đứng đầu nhất, vậy mà ở trước mắt tất cả mọi người kịp phản ứng, ầm ầm rơi vào vị trí của Phương Hành và Tiêu Tuyết. Một loại lực lượng xem lẫn ngang ngược, âm độc quỷ dị nổ tung, giống như là thủy triều bao phủ cả Quỷ Yên Cốc. Trong lúc nhất thời, núi đá lật úp, lực lượng dữ dằn đưa đẩy, một sơn cốc gần như là bị san thành bình địa. Trong khói lửa quần quận, một bóng trắng xông phá đá vụn, nghịch thiên mà lên, tóc trắng rối tung giống như che đậy nửa bầu trời, ma khí sầm nghiền, chính là Tiêu Tuyết. Nàng từ phía dưới vọt lên, chuyện thứ nhất là nhìn xuống dưới, thấy phía dưới khói lửa quần quận lặng yên không một tiếng động, lại nghĩ tới Phương Hành bây giờ không có chút tu vi nào, chắc hẳn đã không may, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Sau khi bị phế tu vi, tình đời lạnh nhạt, tộc nhân ghét bỏ, sống không bằng chết, Tiêu Tuyết đã tuyệt vọng với thế gian này. Mà tiểu ma đầu kia là người thứ nhất khi trở về từ Nam Chiêm Bộ Châu đến nay nói muốn che chở mình, hơn nữa thật thay mình suy tính. Nhưng hôm nay vậy mà chết đột ngột như thế, không có dấu hiệu nào. Một loại cảm giác băng lãnh tuyệt vọng từ đáy lòng Tiêu Tuyết bay lên, như là lửa thiêu đốt lấy tinh thần của nàng. Ta muốn mạng của các ngươi! Dưới lửa giận thôi động, ma khí ở trên người Tiêu Tuyết tăng vọt, ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn đáng sợ. Tóc bạc không gió mà bay, tựa như là vô số phi kiếm điên cuồng nghịch thiên, phóng về phía phương vị của người vừa xuất thủ. Không phải đã bị khống chế rồi sao? Trong hư không truyền đến thanh âm kinh ngạc, sau đó cười lại nói: không sao, phí chút sự tình mà thôi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong mây có ba bóng đen xông ra, thi triển thuật pháp ngăn Tiêu Tuyết lại. Một đại trận chiến không có dấu hiệu nào triển khai, hư không hóa thành chiến trường. Người nào? Người nào lớn mật như vậy, dám mạo muội xuất thủ? Làm sao trực tiếp hạ sát thủ? Không phải nói muốn đưa chỗ Hồ Cầm lão tiền bối sao? Trong sân cũng loạn lên, vô số người quát lớn, trợn mắt nhìn qua. Biến cố này nằm ngoài các tu sĩ dự kiến, đối với tu sĩ ngang ngược xuất thủ kia, trong lòng đều bất mãn. Lúc này thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ, muốn cứu Tiêu Tuyết. Là lão phu ra tay. Trong tiếng ồn ào, một thanh âm lạnh lùng vang lên, chấn nhấp tất cả, bạo động xuống. Các tu sĩ nguyên bản tức giận, nhưng khi nhìn thấy tu sĩ này, trong lòng lại đồng thời run lên, trầm mặc xuống. Ngay cả người không biết thân phận đối phương cũng bị người ở bên cạnh gắt gao đè lại, không còn dám mở miệng mông lung. Chỉ thấy ở trên không trung, một lão tu sĩ người mặc áo choàng màu vàng nhạt, chắp tay đứng trên không trung, râu trắng bồng bềnh, thần sắc lãnh ngạo. Sau lưng hắn, đám mây bốc lên, lộ ra hai tu sĩ kim đan cảnh mặc giáp bào màu đen, khí tức trên người cực kỳ quỷ dị, bộ dáng cũng khác biệt người bình thường. Tài cáo miệng ưng, lại là huyết mạch yêu mạn. Hoàng Phủ Gia, là người của Hoàng Phủ Gia? Ta làm sao chưa nghe nói qua Hoàng Phủ Gia cũng thấy chu ma? Cho dù nộ khí mạnh hơn, cũng bị thân phận của đối phương hù sợ, các tu sĩ nhất thời câm như hến. Mà lão già kia sau khi xuất thủ thì trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, nhìn các tu sĩ trầm giọng nói: thật hồ nháo, đến chu ma cũng luận công tội sao? Cái gì vì Nam Chiêm Bộ Châu lập xuống đại công, chẳng lẽ trước đó làm qua chuyện tốt thì có thể tùy ý đồ thán sinh linh sao? Hoàng Phủ Gia ta thiên địa lập tâm, tuân theo pháp chỉ của cổ thánh, ma này đã chạm thần ma cấm kỵ, quyết không thể để nàng sống trên đời. Theo lão phu xem ra, các ngươi ở thời điểm chạm ma sinh lòng do dự, suy đi nghĩ lại cũng đã rơi vào ma đạo. Cái này, các tu sĩ bị Hoàng Phủ Gia quát tháo nhất thời đều giữ im lặng. Dù có người cảm thấy Hoàng Phủ Gia làm không ổn, nhưng lúc này cũng không dám mở miệng bác bỏ. Dù sao Nam Chiêm Bộ Châu ẩn Hoàng Phủ Gia sao có thể bình thường? Dù bây giờ Đại Thuyết Sơn đã lập đạo ở Thần Châu, Hoàng Phủ Gia bị cản tay rất nhiều, nhưng vẫn là đệ nhất thế gia của Nam Chiêm Bộ Châu. Các tu sĩ xuất thủ lung tung, không thể nghi ngờ lại khiến nhiều người tức giận. Nhưng tu sĩ Hoàng Phủ Gia xuất thủ lại cho người ta một loại cảm giác thiên kinh địa nghĩa. Trong hư không hỗn loạn, Tiêu Tuyết ác chiến với ba người hầu của Hoàng Phủ Gia. Trong lúc nhất thời, vậy mà lực lượng ngang nhau, dù thế nào cũng đủ để cho người ta kinh ngạc. Một là ba người hầu kia đều là kim đan sơ cảnh, đối với hoàng phủ gia mà nói lại chỉ là hạ nhân, có thể thấy được hoàng phủ gia nội tình thâm hậu, không hồ là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất thế gia. Thứ hai, bây giờ khí tức của Tiêu Tuyết ngoại phóng, chỉ có trúc cơ đỉnh phong, nhưng nàng múa tóc làm kiếm, ma khí xâm nhiên, thình lình cùng ba kim đan đấu bất phân thắng bại, không khỏi làm cho người ta cảm thán. Thiên tài kiếm tu trên Lăng Vân Phổ bây giờ nhập ma đạo, tựa hồ thực lực không chỉ không hạ xuống, ngược lại còn mạnh hơn. Nếu thực bị nàng dùng ma nhập đạo kết kim đan, thực lực kia sức khủng bố tới mức nào. Bất quá tựa hồ tình trạng của nàng rất không ổn định, đầu đến trăm chiêu, ma khí mờ mờ ảo ảo trôi đi, dần dần bị áp chế ở hạ phòng. Dù nàng nổi giận đùng đùng, cố ý liều mạng, nhưng thủy chung bị ba người hầu áp chế, ngay cả trước người lão già hoàng phủ ra 30 trượng cũng không thể tiếp cận được, chỉ có thể không ngừng hô quát, thần trí giống như là mê thất. Xuất thủ như vậy, mặc dù hung ác điên cuồng, lại khó tránh khỏi sơ hở trăm chỗ, trên khí thế ẩn ẩn chống đỡ được, nhưng trên thuật pháp lại hỗn loạn không chịu nổi, rất nhanh liền bị ba người hầu bắt lấy cơ hội, độc ác xuất thủ. Bành một tiếng, một người hầu tế lên gậy sắt, từ phía sau lưng đánh tới, Tiêu Tuyết miệng phun máu tươi, thân hình bay tới trước. Nhưng rất nhanh, nàng lại vọt lên, tóc trắng phất phới, vẫn phóng về phía lão tu sĩ của hoàng phủ gia. Rắc một tiếng, có một người hầu thi triển lôi pháp, lần nữa đánh nàng rớt xuống không trung. Tiêu Tuyết gào thét, lần nữa xông lên. Hoàng phủ gia tiền bối khai ơn, tiểu tiên tử có đại ân với tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ta, xin mở một mặt lưới, nhớ thương tính mạng của nàng. Tiêu Tuyết bị tu sĩ hoàng phủ gia áp chế, các tu sĩ vây xem vẫn có người không vừa mắt. Tu sĩ họ Lý do dự nửa ngày, cuối cùng nhìn về phía lão tu sĩ hoàng phủ gia mở miệng cầu tình. Đúng vậy, hoàng phủ tiền bối, dù sao Tiêu tiên tử cũng là người Lăng Vân Phổ, xử trí như thế nào còn cần từ từ thương nghị. Không phải là chúng ta muốn bao che nàng phạm vào việc ác, chỉ là nể tình lúc trước nàng có đại công vô tư, cho nàng một chút hy vọng sống mà thôi. Có thể phán xét sinh tử của người trên Lăng Vân Phổ chỉ có Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão nhân, xin hoàng phủ tiền bối khai ân, cho nàng một cơ hội. Theo một người mở miệng, cũng lục tục có người quyết ý đánh bạo đứng lên cầu tình. Lão tu sĩ của hoàng phủ gia thần thái ngạo nghễ, không để lời nói của nàng, của những người này vào trong lòng. Nhưng khi có người ở trước mặt hắn nhấc lên Hồ Cầm lão nhân, hắn mới biến sắc, hiện ra vẻ khó chịu, tay áo bồng bềnh xoay người lại, thành âm giống như là từ trong u minh vớt ra, hàn ý thấu xương. Hồ Cầm lão nhân, hoàng phủ gia ta trảm yêu trừ ma, thiên kinh địa nghĩa, khi nào cần phải được lão nhi kia đồng ý. Hắn càng lúc càng giận, ngay cả chòm râu cũng bay lên, đột nhiên chỉ hướng Tiểu Tuyết. Nếu nói đệ tử Đại Tuyết Sơn, nàng này nguyên lai cũng là đệ tử Đại Tuyết Sơn, thậm chí còn từng lừa đời lấy tiếng, được phụng làm công thần của Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng các người cũng nhìn thấy, bây giờ nàng ta trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hỏi Hồ Cầm lão nhi kia, lão phu là muốn hỏi hắn một chút, hoàng phủ gia muốn tự ở trước mặt người trong thiên hạ, hỏi bọn họ đệ tử Đại Tuyết Sơn dạy dỗ như thế nào. Ngại trừ ma đầu vẫn là ma độc, dù nhập ma thì sao, cũng ơn hoàng phủ gia ngươi tư lợi gấp trăm lần. Lúc này nghe một tiếng gào thét, Tiêu Tuyết không muốn sống vận chuyển tất cả lực lượng, tóc trắng tung bay, bao phủ phạm vi 30 trượng, đâm tới lão tù kia. Nghiệt chướng, không hằng phục sao? Lão tù hoàng phủ gia kia quát ta chói tai, đàn quang xuất hiện, tựa như đạo đạo phi kiếm vô hình chém tới, tóc trắng như mảnh vỡ hoa tuyết bay lả tả rơi xuống. Hắn thì giơ chân đạp xuống, dù sao cũng là kim đan đỉnh phong, gần như là không cho phép Tiêu Tuyết có chút phản kháng, đạp nàng xuống đất. Bành một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, nửa thân thể của Tiêu Tuyết bị đạp vào trong nước bùn, quần áo lây dính bụi bặm. Giống một tiếng, trong cơ thể Tiêu Tuyết có ma ý không ngừng trùng kích, dãy ruộng muốn đứng lên, nhưng lão tu hoàng phủ ra đạp xuống một cước lại như là sơn nhạc, chấn áp Tiêu Tuyết ngay cả đầu cũng không nhấc lên nổi. Thời điểm nàng không ngừng dãy ruộng, các tu sĩ có lộ ra khoái ý, có thì không đành lòng, nhưng vô luận là ai, sau khi phát hiện lão tu của hoàng phủ ra nổi giận, đều không dám mở miệng nữa. Nghiệt chướng, ngươi luyện sinh linh đan, đồ thán sinh linh, tội không thể tha, lão phu vốn trực tiếp muốn chém người, hiện tại ngược lại cải biến ý nghĩ. Người đã là đệ tử Đại Tuyết Sơn, còn lên Đăng Vân Phổ, vậy lão phu trước mang ngươi về hoàng phủ ra trấn áp. Ta phải chờ Hồ Cầm lão nhì tới, ở trước mặt hắn hỏi một chút, Đại Tuyết Sơn dạy ra đệ tử như vậy, còn có mặt mũi nào tự xưng là chính tông? Hắn sầm nhìn nói. Trong tay xuất hiện xích sắt, phốc xích, xích sắt giống như là có sinh mệnh bay xuống, đâm xuyên xương tỳ bà của Tiêu Tuyết. Đồng thời trên xích sắt có âm khí tiến vào, kỳ kinh bát mạch của Tiêu Tuyết khóa lại ma khí trong cơ thể nàng. Đi! Sắc mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng, quay đầu nhìn các tu sĩ một chút, quát lạnh bay lên trời. Tiêu Tuyết giống như là con diều bị nhấc lên, bồng bềnh vô định, cưỡng ép trói đi. Hơi quá đáng rồi. Tiêu Tuyết, hoặc nói là Bạch Ma, bị tu sĩ hoàng phủ ra trói đi, làm trong sân tĩnh mịch. Sắc mặt của các tu sĩ phức tạp, đều cảm giác có chút uất ức. Dù sao nàng cũng phạm vào thần ma cấm kỵ, hoàng phủ ra trảm yêu trừ ma cũng không có gì đáng trách. Trảm yêu trừ ma sao? Sau khi Đại Tuyết Sơn lập đạo thần châu, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều có tư cách bái nhập đạo thống, chỉ có hoàng phủ ra bị ngăn ở bên ngoài, thù này đã sớm sâu không thể hóa giải. Ta nhìn lần này hoàng phủ ra danh đặt trảm ma, trên thực tế là muốn mượn cái này công kích Đại Tuyết Sơn. Thần châu dù sao cũng là nơi đại đạo khởi nguyên, cực kỳ chú trọng sự tình nhập ma. Nghe nói thần châu Bắc Vực thuần dương đạo tống quy thiện, bởi vì lây dính ma tính mà bị giam vào trong ngục trấn áp ngàn năm. Thuần dương đạo cũng bởi vì liên lụy bị Bắc Vực chư tông chỉ trích, không thể không phong sơn trăm năm. Bắc Vực đại tông cũng như vậy, huống chi Đại Tuyết Sơn còn chưa đứng vững gót chân. Trong hỗn loạn, có một lão tu kiến thức phi phàm mở miệng nói phá mê đoàn trong tâm trí các tu sĩ. Nếu Đại Tuyết Sơn không đứng vững gót chân, vậy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta phải làm sao bây giờ? Có người nghe lời này không khỏi sợ hãi, hoảng sợ kêu lên. Người lo lắng cái gì? Không có Đại Tuyết Sơn, chẳng lẽ hoàng phủ ra không biết lập đạo sao? Không sai, nếu hoàng phủ ra dùng âm mưu quỷ kế gì, chúng ta quyết không dung được. Nhưng lần này hoàng phủ ra làm quang minh chính đại, trước kia có lẽ Tiêu Tiên Tử thực sự có công, nhưng bây giờ hóa thân Bạch Ma, đồ thán sinh linh là sự thực. Ngay cả luật pháp phàm tục cũng không cho công tội bổ nhau, huống chỉ chúng ta là người tu hành, Tiêu Tuyết lại phạm vào thần ma cấm kỵ. Từng tiếng nghị luận giữa các tu sĩ vang lên, ai cũng có thể nói rõ ràng. Chuyện này vốn hỗn loạn, hơn nữa hoàng phủ gia xuất thủ, thậm chí xuất hiện hoàng phủ gia và Đại Tuyết Sơn tranh chấp, càng không cần phải nói là bọn họ có thể nhúng tay vào. Mặc dù có người tiếc nuối bất bình thay Tiêu Tuyết, nhưng cũng chỉ là giận dữ mắng vài câu mà thôi. Thời gian dần trôi qua, các tu sĩ có tán đi, có thì tới gần Quỷ Yên Cốc. Bạch Ma đã bị hoàng phủ ra bắt đi, vật nàng lưu lại chính là vật vô chủ, chúng ta đào ra chia đều như thế nào? Có người do dự thật lâu, nhẹ nhàng mở miệng đề nghị. Cũng tốt, nhưng vật luyện ma kia quyết không thể tư tạng, phải giao cho các tiền bối đức cao vọng trọng xử lý. Thương nghị xong, có tu sĩ vọt vào trong sơn cốc, thanh lý sơn cốc đã bị chôn vùi ra, tìm tài nguyên của Tiêu Tuyết lưu lại. Đều là người có tu vi, thanh lý một sơn cốc dễ như trở bàn tay. Khối lớn nham thạch và gỗ vụn đều bị rời ra ngoài, sắp đào tới vị trí của Tiêu Tuyết lúc trước. Lại có tu sĩ nào nào nhìn về một chỗ. Kém chút để cho người ta coi là tạp ngư xử lý. Dưới một phiến đá vang lên thanh âm ho khan, sau đó phiến đá khẽ run, leo ra một cái bóng đen sì, trên người có vết máu và bụi đất thật dày, đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, leo ra cũng là cực kỳ phí sức. Xung quanh hắn có một linh phù hộ thể, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Nghĩ đến vừa rồi bị ép ở bên trong, là đạo linh phù này bảo vệ tính mạng của hắn. Là hắn. Các tu sĩ nhận ra được, chính là tu sĩ vô danh lúc đầu nói khống chế Tiểu Tuyết kia. Vốn cho rằng hắn đã mất mạng, lại không nghĩ tới người này thật là mạng lớn, lại dựa vào một tấm linh phù hộ thể sống sót. Bất quá dựa vào linh phù sống sót thì chứng minh tu vi của người này không cao đi nơi nào. Nhất là nhìn động tác chật vật của hắn, giống như là một phàm nhân. Vương bát đàn, bao che Bạch Ma, tội đáng chết vạn lần. Vừa thấy người này, vừa thấy người này, các tu sĩ khác đều kinh ngạc. Lại có người hung hăng quát chói tai, ngự kiếm muốn chém. Chính là một trong ba vị trưởng lão Tiêu gia. Bọn họ hận tu sĩ vô danh này nhất, lúc đầu dự định lặng yên không một tiếng động chém Bạch Ma, bảo vệ thanh danh của Tiêu gia, kết quả bị hắn nháo trò, thân phận của Tiêu Tuyết bị người biết, giấu cũng giấu không được. Đối với người Tiêu gia mà nói, đây là một tai họa khó mà đoán được, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh của Tiêu gia. Thấy hắn mà trốn được một mạng, lại hoàn toàn không có tu vi, trưởng lão Tiêu gia nhất thời cố ý giết chết cho hả giận. Nhưng thời điểm hắn sắp tế ra phi kiếm, đột nhiên tu sĩ vô danh kia quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ có một ánh mắt lãnh đạm, nhưng trong chốc lát lại để tu sĩ Tiêu gia trong lòng phát lạnh, không dám tế ra phi kiếm. Đây là một loại kỳ quái rất cảm giác. Rõ ràng người này thì hoàn toàn không có tu vi, nhưng ánh mắt của hắn lại để trưởng lão Tiêu gia đường đường trúc cơ hậu kỳ sinh ra lòng sợ hãi, phảng phất như có hung thú để mắt tới, thân thể không nghe sai khiến. Vội vã đào bảo bối sao? Tu sĩ vô danh kia nhìn trưởng lão Tiêu gia một chút, sau đó rời tầm mắt, ngồi trên một tảng đá thở dốc, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn các tu sĩ, khóe miệng mang theo một chút khinh bỉ, thấp giọng thở dài. Nếu Tiêu tiên tử sớm biết các người đều là tính tình này, năm đó ở Thần Châu nàng không nhất định sẽ ra tay. Các tu sĩ đều cảm giác có chút xấu hổ, da mặt mỏng thì đỏ cả mặt. Dù sao Hoàng Phủ gia cũng là Trảm Yêu Trừ Ma, coi như là thủ đoạn kịch liệt, nhưng chúng ta cũng không tiện nói cái gì. Có tu sĩ phân biệt. Nếu không phải ta ngăn cản Tiêu sư tỷ giết những thôn dân kia luyện đan, đại khái cảnh giới của nàng đã không bất ổn, bị người dễ dàng bắt lại như thế sao? Là ta làm hại nàng, bị người của Hoàng Phủ gia bắt đi, nên ta đi cứu. Tu sĩ vô danh kia cũng không cãi lại, thở hổn hển hai cái, bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên. Các tu sĩ đều hơi kinh ngạc nhìn hắn, giống như đang nhìn một chuyện cười. Hắn cũng đứng không vững, đi Hoàng Phủ ra cứu người sao? Tu sĩ vô danh trầm mặc một hồi, giống như đang chờ người khác nói chuyện, kết quả không ai hỏi hắn. Hắn tự giễu cười cười, không tiếp tục để ý, ánh mắt lại càng tiêu điều, cúi đầu nhìn viên đan dược trong tay. Viên đan dược này màu xanh, lớn chừng trái nhãn, tản ra khí tức rất cổ quái. Lúc bị chôn ở bên dưới, hắn đụng phải đan lô, trong lúc vô tình lấy được đan dược lăn ra, cúi đầu nhìn thoáng qua liền biết đó là vật gì. Tiêu Tuyết tế luyện sinh linh đan, đã luyện một đoạn thời gian, nó một mực trong đan lô chờ đợi nhóm huyết nhục cuối cùng luyện tế đan thai. Nếu không phải Phương Hành ngang ngược ngăn cản, đám thôn dân kia sẽ trở thành tế phẩm cuối cùng, viên thuốc này sẽ đại thành, trở thành sinh linh đan mạnh nhất mà Tiêu Tuyết luyện qua. Sau khi dùng viên thuốc này, Tiêu Tuyết sẽ triệt để nhập ma, nhưng tu vi sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước. Chỉ bất quá Phương Hành xuất hiện, khiến cho Tiêu Tuyết không tiếp tục luyện tế sinh linh đan, cũng không có dùng đan thay, mà lựa chọn tin tưởng Phương Hành để hắn xử lý loạn cục trước mắt, nên đan dược cũng lưu lại. Mà bây giờ vận mệnh sai sử, viên thuốc này rơi vào trong tay của Phương Hành. Dùng không nói khôi phục mấy thành tu vi, nhưng tóm lại sẽ không suy yếu như bây giờ. Phương Hành nhìn trời xa, sắc mặt dần dần trầm âm trầm. Bàn tay hắn đã giơ lên, nhưng khi viên thuốc sắp vào miệng lại do dự một chút. Trong nội tâm trăm ngàn suy nghĩ giống như là lưu ảnh bay lượn, để cho Phương Hành nhất thời không hạ nổi quyết tâm. Muốn nhập ma sao? Thập Nhất Thúc nói qua, người chỉ có thời điểm tuyệt vọng nhất mới có thể nhập ma. Ngay cả người trong ma uyên cũng sẽ dùng hết trăm phương ngàn kế giữ lại một tia bản tâm. Nhưng nếu ta dùng sinh linh đan thì không bằng cả người trong ma uyên. Ở Bột Hải Quốc, ta nghĩ những người kia đều quên ta. Mặc dù ta trách bọn hắn, nhưng vẫn hy vọng bọn họ có thể tìm tới ta. Có Trừ Sư Huynh và Kim Đục Tử giúp ta, tinh thần không đến mức xa xút. Về sau Ứng Xào Xào tới, tối thiểu nhất nha đầu ngốc này cũng nói cho ta biết còn có rất nhiều người đang tìm ta. Nàng cũng nguyện ý từ bỏ tiên đạo đi theo ta, khúc mắc cuối cùng cũng mở ra. Thời điểm lưu lạc thiên nhai, ta luôn cảm giác muốn tìm cái gì, nhưng lại một mực không tìm thấy. Thẳng đến Đại Tuyết Sơn gặp Diệp Cô Âm, người khác đều coi nàng là truyền kỳ, đại công thần của Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng nữ nhân này lại bởi vì lúc trước mình không xuất thủ mà hủy đạo tâm, chứng minh người như thế nào đi nữa thì cũng không lừa được mình. Khi đó ta mới tính là thực sự hiểu ta đến tột cùng vì cái gì mà trong lòng không thoải mái. Là đạo tâm. Tiểu gia ta thật khờ, không có tu vi, bất quá là về điểm xuất phát mà thôi, trong lòng buồn bực cái gì chứ. Đại tiểu thư cho ta hai đóa huyết liên hoa, 50 năm ăn một đóa, có thể bảo vệ ta sống 100 tuổi. Còn mẹ nó, đã là rất tốt rồi. Trước kia đại thúc luôn nói chúng ta làm nghề này có thể sống 50 tuổi là đại thọ. Ta có thể sống 100 tuổi đã là kiếm lợi lớn rồi. Diệp Cô Âm lại dùng đạo tâm bị hao tổn của nàng giúp ta tìm về đạo tâm. Còn mẹ nó, những người kia đều nói mơ hồ, trên thực tế đạo tâm rất đơn giản, không thẹn với lương tâm, tức là đạo tâm. Cách đồ chơi này ta vẫn luôn có, lại ở trong khi mất đi tu vi, kém chút mất luôn nó. Ăn viên thuốc này có lẽ ta sẽ khôi phục tu vi, nhưng mà đạo tâm mất đi, vĩnh viễn không tìm về được nữa. Ta vì tìm tu vi mà hủy đạo tâm của mình sao? Trong đủ loại suy nghĩ phức tạp, Phương Hành khổ não không thôi, trên ót diễn ra mồ hôi lạnh ướt đẫm áo vải. Hắn giơ tay lên, từ đầu tới cuối không có ăn vào, nhưng không có buông. Các tu sĩ không hiểu hắn đang làm gì, đều trầm mặc cổ quái nhìn hắn. Có người nhìn đan dược trong tay hắn, ánh mắt tinh quang đại tác, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cộc cộc. Thời điểm Phương Hành si ngốc, chợt có một con lừa không biết từ chỗ nào chui ra, chậm rãi chạy đến trước người, xích lại gần mặt của hắn, mũi phì ra một hơi. Thời điểm sơn cốc sụp đổ, gia hỏa này đang trốn ở xa ăn cỏ, tránh khỏi kết cục bị chôn sống. Lúc này tìm tới chủ cũng đánh thức Phương Hành. Lúc này hắn mới phát giác mình đã ẩm ướt mồ hôi. Quay đầu nhìn con lừa, Phương Hành nở nụ cười, sờ sờ đầu của nó, thấp giọng cười nói: may mà có ngươi. Vừa tỉnh táo, Phương Hành đã cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều, bỗng nhiên dùng sức ném viên đan dược kia ra ngoài. Cút đi. Thập Nhân Thúc nói, người dưới tình huống tuyệt vọng mới có thể nhập ma. Nếu tiểu gia nuốt nó, há không phải nói ta bị hoàng phủ gia hù đến tuyệt vọng sao? Như vậy truyền đi cũng quá là mất mặt, là mất mặt tiểu gia sao? Cho nên ta vẫn dùng phương pháp kia tới cứu người. Ném sinh đinh đan, tâm tình của Phương Hành càng ngày càng thoải mái, cười lạnh treo trên mặt, nhìn xa xa khẽ cắn răng, thấp giọng nói: hoàng phủ gia hàng phục bạch ma cũng coi như là tiểu gia lần thứ nhất thấy các ngươi làm việc tốt. Vậy hôm nay tiểu gia liền vì chuyện tốt này diệt hoàng phủ gia các ngươi. Ầm một tiếng, thanh âm của hắn không thấp, xung quanh rất nhiều tu sĩ đều nghe rõ ràng, bị chấn sợ không ra lời. Tên này điên sao? Rõ ràng là không có tu vi, thậm chí kém chút đã chết trong sơn cốc, lại phát ngôn bừa bãi muốn diệt hoàng phủ gia. Cho dù tu sĩ hoàng phủ gia đã rời đi, lời này cũng không phải là ai cũng dám nói. Mấu chốt nhất là hắn nói cực kỳ chăm chú, mà các tu sĩ nghe hắn nói lại theo bản năng cho rằng hắn có thể làm được. Cưỡi con lừa, đeo đao, lại từ trong phế tích nhặt lên hồ lô rượu, chậm chạp lại kiên định đi về phía trước. Vị đạo hữu này không biết nên xưng hô như thế nào. Chần chờ rất lâu, trong các tu sĩ có người phản ứng lại, vội vàng mở miệng hỏi thăm: tiểu gia Phương Hành, người xưng ma đầu. Phương Hành đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt đáp, càng đi càng xa. Phương Hành, tiểu ma đầu Phương Hành biến mất 10 năm kia. Một tiếng ầm vang, trong đầu các tu sĩ giống như là sôi trào, lại như là có đạo đạo kinh lôi vang vọng, bị một câu nói kia oanh lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời, có người kinh đến phi kiếm trong tay rơi xuống, có người thì miệng há có thể nuốt vào 2 quả trứng gà, thậm chí còn có người theo bản năng run run, cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém một chút hôn mê bất tỉnh. Tiểu ma đầu Phương Hành xuất thế sao? Nghỉ tập này đây nha mọi người, nghỉ sớm chút để còn có thời gian đọc tiếp Mr. Phạm. Mọi người hãy sang ủng hộ Ngạo Thế Chi Vương của mình nhé. Rất mong là sẽ có được một lượng fan đông đông một chút từ bên chuyện Thầu Thiên Xin Đạo sang. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ. Xin chào mọi người.